Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chia cắt. Nhìn trên đài mấy ngàn người trên mặt đều lộ ra ý cười. Một khắc này, bọn hắn là thật tâm đang cười. Dưới khán đài, mang theo máu đào tẩy ngân thương Đường Huyền Minh cũng đang cười. Cười được tự nhiên. Cười đến vui sướng, hắn giống như không có phát giác được mấy ngàn người hùng hổ dọa người ánh mắt. Không có phát giác được cái kia cỗ cực độ đè nén cùng đáng sợ không khí. Hắn liền một bước như vậy bước từ trong tầm mắt của mọi người đi tới. Đi lên lôi đài, một thương đâm trên lôi đài, giống ba ngày trước đó như thế. Nhìn qua nhìn trên đài mấy ngàn người, cao giọng hỏi, còn có ai? Ha ha ha ha, mấy ngàn người đồng thời phát rít gào, tiếng cười đánh vỡ thương khung. Đường Huyền Minh sắc mặt lạnh lùng đứng tại trên khán đài. Mấy ngàn người ở trước mặt hắn đắc chí vừa lòng cười to. Nhưng ở hắn loại kia lạnh lùng đến như là nhìn giống như kẻ ngu ánh mắt phía dưới. Tiếng cười dần ngừng lại, tất cả mọi người dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh. Như là nhìn xem một đầu tiến vào cạm bẫy ấu thú. Thạch Quốc Vũ Tộc trên khán đài, một vị đại nhân vật thân thể hơi nghiêng về phía trước, lấy một loại nhìn xuống tư thái nhìn xem Đường Huyền Minh. Hắn dùng băng lãnh mà bình tĩnh giọng nói, loại ánh mắt này thật là khiến người ta chán ghét a. Đợi chút nữa ta muốn đem tròng mắt của hắn móc ra. Đem cặp kia hắc bạch phân minh trong mắt hoàn thành chiến lược phẩm. Phong ấn trong gia tộc, thanh âm của hắn ngẩng cao, không che giấu chút nào, là tại trần trụi trào phúng Đường Huyền Minh, mà Đường Huyền Minh đáp lại cũng rất đơn giản, rút súng, chỉ xéo khán đài, dùng một loại tự nhiên bình thản giọng nói, xuống tới nhận lấy cái chết, ta một tay giết ngươi, oanh. Không có tư cách ngồi lên khán đài, chỉ có thể tại lôi đài xa xa đỉnh núi hoặc là trên đất bằng quan sát đông đảo nhân vật bình thường. Trong đầu giống như là có một đạo lôi nổ tung, sự tình phát triển đến trình độ này, bất kỳ một cái nào người sáng suốt đều đó có thể thấy được. Sivu đã lâm vào tử vong tuyệt cảnh. Nhìn trên đài mấy ngàn tương lai tự từng cái thánh địa thế gia đại nhân vật không có khả năng để Sivu sống sót từ nơi này đi ra ngoài. Hư thần giới bên trong mặc dù chỉ có tinh thần thể, không liên quan đến hiện thực, nhưng nếu có tương ứng khí cụ như diệt hồn châm, chấn hồn tháp, y nguyên có thể để một người tại trong hiện thực triệt để chết đi. Sivu mặc dù thần uy cái thế, thuần huyết thần thú đều có thể đủ chính diện đánh bại. Nhưng đối mặt mấy ngàn tương lai tự các thế lực lớn mang theo các loại cường đại linh bảo đại nhân vật, không ai có thể chịu nổi. Hư thần giới bên trong cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nhân vật như vậy. Cho dù là hôn vực trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện nhân vật như vậy. Dưới loại tình huống này, ở đây loại hẳn phải chết tình trạng phía dưới. Sivu y nguyên lay nhưng hướng một vị đại nhân vật rút súng. Thật sự là một vị vì chiến mà thành dũng sĩ a. Thật không hy vọng dạng này một vị tuyệt đại thiên kiêu ở đây chết đi. Nhân tộc tổn thất a. Vì cái gì biết rõ hắn hẳn phải chết. Trong lòng ta còn sinh ra một cỗ xung động. Muốn cùng hắn kề vai chiến đấu. Một bầu nhiệt huyết thanh niên nhìn thấy Đường Huyền Minh như thế tư thái. Thậm chí nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Nhưng đối mặt Đường Huyền Minh khiêu chiến, vũ tộc vị đại nhân vật kia chỉ là lạnh lùng cười một tiếng. Khinh thường nói, cái dũng của thất phu mà thôi. Trên thực tế trong lòng của hắn cũng tại chấn động, vụng trộm hạ quyết tâm, ăn bìu cục nhất không thể sống sót từ nơi này đi ra ngoài. Dạng này một cái chiến thần nhân vật, tuyệt đối không thể để hắn sống sót trưởng thành. Bằng không thì tương lai vũ tộc tuyệt đối sẽ hủy diệt trên tay hắn. Giết hắn, vũ tộc vị đại nhân vật kia mở miệng. Bên người hơn 10 vị nhân vật đồng thời đứng lên. trực tiếp liền muốn liên thủ đem Si Vưu chém giết ở đây. Hoặc là nói, đem Si Vưu tinh thần thể phong ấn mang về tinh tế khảo vấn. Đường Huyền Minh Hào không e ngại, trường thương trong tay chấn động, đã chuẩn bị kỹ càng. Chờ một chút, loại này dương cung bạt kiếm thời điểm, lại có đại nhân vật mở miệng. Vũ tộc vị đại nhân vật kia con mắt lúc ấy liền dựng đứng lên. Nhìn về phía mở miệng vị kia, chuẩn bị trực tiếp oán trở về. Nhưng thấy rõ ràng vị kia nhân vật mặt về sau, sắc mặt lại đột nhiên khó coi. Miệng khép mở hai lần, sửng sốt không nói nên lời. Cái kia là đến từ thần sơn một vị tôn giả. Tại hoang vực bên trong đều coi là nhất đẳng đại nhân vật. Ngươi rất cường đại, đến tự thần sơn đại nhân vật thân thể bao phủ tại một tầng lại một tầng thần hoàn bên trong. Cho dù là tại động thiên cảnh giới, y nguyên lộ ra uy vũ bất phàm, trên thân kim sắc áo giáp sấn thác hắn, để hắn như là một vị hạ phàm thiên thần. Điểm ấy không cần ngươi nhiều lời. Đường Huyền Minh bình tĩnh lấy đúng. Đối mặt mấy ngàn đạo mang theo sát ý, ánh mắt y nguyên không biến sắc. Cái này khiến vị kia thần sơn đại nhân vật trong ánh mắt toát ra một tia thưởng thức. Đối với Si Vưu dạng này chiến thần nhân vật càng phát ra có hứng thú. Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội gia nhập thần sơn. Hôm nay trận này vây giết liền coi như không tồn tại. Nghe được câu này, ở đây mấy ngàn người sắc mặt đều trở nên khó coi. Tại chỗ liền có người mở miệng phản bác. Tôn giả, thân phận ngài tôn quý, chúng ta đều tôn kính ngươi. Nhưng cái này không có nghĩa là ngươi có thể thay chúng ta trực tiếp phát biểu. Hôm nay chúng ta ở đây vây giết Si Vưu. Vì Si Vưu trong cơ thể khối kia chí tôn cốt. Có thể không phải là vì cho các ngươi thần sơn mời chào nhân tài. Như thế có như vậy kiệt ngạo, bất tuần nhân tài, tương lai chú định sẽ chọc cho ra họa lớn ngập trời. Không như bây giờ liền đem hắn chém giết, tuyển nhất phẩm đi yêu lương hậu nhân, cho cắm vào chí tôn cốt, há không so hiện tại càng càng tươi đẹp. Tại xưởng mặc dù không có người trực tiếp chống đối vị tôn giả này ý kiến, không ít thế lực đều đưa ra cái nhìn khác biệt. Cuối cùng, đây là bọn hắn cộng đồng lợi ích. Hiện tại cộng đồng xuất thủ, ai cũng có thể đạt được chí tôn cốt. Nhưng nếu là để thần sơn ôm đồm nhiều việc xuất thủ, bọn hắn liền liền nước canh đều không có cơ hội uống. Chư vị đừng cần kinh hoàng. Đối mặt đám người phản bác, đến tự thần sơn vị tôn giả kia không chút hoang mang. Cường đại tôn giả cấp bậc lực lượng mặc dù không có biện pháp ở đây phát ra, nhưng loại kia tự nhiên mà vậy mang theo tinh thần uy áp lại làm cho không ít người hô hấp đều là trì trệ. Đây chính là một loại cảnh cáo. Rất nhiều mặt người sắc đều khó coi. Có người càng là không khách khí chút nào nói, thần sơn đây là muốn dựa vào võ lực cưỡng ép thuyết phục chúng ta. Cái kia nói không chừng chúng ta liền muốn đọ sức một phen, lĩnh giáo một chút thần sơn cao chiêu. Không phải vậy, thần sơn tôn giả lấy lắc đầu, nói, chí tôn cốt chỉ có một khối, ở đây lại có nhiều như vậy thánh địa cùng thế gia. Cái này phân chia như thế nào? Không bằng dạng này được chứ? Si Vưu gia nhập ta thần sơn. Mà ở đây các đoạn thánh địa cùng thế gia thần sơn đều sẽ cho ra tương ứng đền bù. Mỗi người một bình thái cổ di chủng tinh huyết, tăng thêm một giọt thuần huyết thần thú tinh huyết. Như thế nào? Câu nói này mới ra, các thế lực lớn lập tức có chút chần chờ. Chí tôn cốt hoàn toàn chính xác chỉ có một khối. Mọi người ở đây nếu như tiếp tục tranh luận tiếp, rất có thể liền muốn liều nắm đấm nói chuyện. Mà thái cổ thần sơn không thể nghi ngờ là đông đảo thế lực bên trong mạnh nhất. Một vị lại một vị thuần huyết thần thú mặc dù tại thiết lập thần sơn thời điểm làm theo ý mình, nhưng vào giờ phút như thế này đều không nhắc tới ra dị nghị. Rõ ràng thần sơn vị tôn giả này trước thời hạn cùng bọn hắn bắt chuyện qua. Dưới tình huống như vậy muốn cùng thần sơn trở mặt, là cần rất lớn dũng khí. Không phải ai đều là Sivu. Thần Sơn vị tôn giả kia thấy mọi người trầm mặc, rèn sắt khi còn nóng nói. Thái cổ di chủng tinh huyết tẩy lễ liền đã có thể bồi dưỡng ra một vị tại bàn huyết cảnh giới. Nhân vật cực kỳ mạnh, lại thêm một giọt thuần huyết thần thú tinh huyết tẩy lễ. Có thể để một vị phổ thông nhân tộc trưởng thành là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Dạng này đền bù đã đầy, đủ phong phú, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?